Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 226, 226. Chương 226 bình dân biến công chúa. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Thọ khang cung ngoại vang lên tiểu thái giám bén nhọn tiếng nói. Bất quá khoảnh khắc, thái hậu tầm cung đi vào một vị thân xuyên phượng hà y. Đầu đội phượng hoàng quan Mỹ phụ nhân, liên quốc hoàng hậu Lỗ Tỳ. Ở bài vị chiến thính phòng thượng, Liên Thanh liền lấy chú ý tới nàng, tham kiến mẫu hậu tương đương. Lỗ Tỳ khom lưng hành lễ, ánh mắt ý bảo một bên cung nữ đem đồ vật đoan đến thái hậu trước mặt, hoàng hậu mang đến vài tên. Cung nữ trong đó một vị, trong tay giơ một mâm dùng tơ vàng bố che giấu đồ vật. Đi tới thái hậu trước mặt, Liên Thanh đi theo Tần Liêm Hàm còn có Vương Thiên Toàn. Triều hoàng hậu nghiêng người hành lễ thỉnh an nói. Tham kiến hoàng hậu nương nương, miễn lễ. Không nghĩ tới mẫu hậu hôm nay còn làm mấy cái nha đầu tiến cung tiếp khách. Lỗ Tỳ cười khẽ, mở ra cung nữ trên tay đồ vật tơ vàng tơ lụa bị kéo ra sau. Một khối lộ ra linh khí đại ngọc gối hiện ra ở mọi người trước mắt, mẫu hậu. Đây là noãn ngọc. Thần thiếp thật vất vả mới nhờ người tìm được rồi lớn như vậy một khối. Cấp mẫu hậu làm thành ngọc gối. Mẫu hậu không phải thường xuyên đau đầu sao? Nếu có noãn ngọc gối đầu, định có thể giảm bớt không ít đau đớn. Lỗ Tỳ trong tay này khối ngọc gối. Ít nói cũng muốn thượng vạn lượng hoàng kim, hoàng hậu thật là hiếu thuận ai ra. Ma ma đem nó nhận lấy. Phóng tới ai ra mép giường. Thái hậu dắt lấy hoàng hậu tay. Đem nàng kéo đến bên trái biên đè lại ngồi xuống, thái hậu tiếp theo đem tầm mắt dừng ở mặt bàn bày. Biện ấm thuốc thượng, Thanh Phượng đứa nhỏ này y thuật, luyện đan thuật đều là cực hảo. Mới vừa cấp ai ra nhìn một phen lão xương cốt, có nàng dược vật trấn áp, ai ra bệnh cũ có thể giảm bớt, hoàng hậu vừa nghe trên bàn dược là xuất từ Thanh Phượng. Đánh giá tầm mắt di dừng ở Liên Thanh trên người, thái hậu đoạt được chi chứng. Liền ngự y còn có luyện đan thương hội thủ đô hội trưởng. Cũng chưa hảo biện pháp chữa khỏi. Ngươi nhưng thật ra có biện pháp. Hồi hoàng hậu, thái hậu trên người hàn chứng đã thâm nhập cốt. Nhưng dùng linh đan, hàn khí là có thể tất cả bài xuất trong cơ thể. Đến nỗi trong cung ngự y còn có mặt khác luyện đan sư. Vì cái gì không thể diệt trừ thái hậu đau đớn trên người. Thanh Phượng liền không được biết. Liên Thanh trả lời đắn đo thích đáng, đã châm chọc ngự y cùng thủ đô phân hội luyện đan sư. Cũng sẽ không có vẻ nàng quá mức cuồng vọng, mặc dù Thanh Phượng cấp hoàng hậu một loại tự cao này. Ngạo cảm giác, Lỗ Tỳ cũng không có biện pháp thuyết giáo Liên Thanh, ngươi nói ngươi cho thái hậu đan dược. Là linh đan, hoàng hậu nhìn chằm chằm trên bàn dược vật, nhân đồ vật là thái hậu. Nàng cũng không hảo cầm lấy tới xem xét, hoàng hậu nương nương không tin. Nhưng làm trong cung ngự y tiến đến, Liên Thanh biểu hiện mà không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thái hậu đều đối nàng nhiều vài phần thưởng thức, không cần. Ai ra tin tưởng ngươi? Thái hậu phất phất tay, làm ma ma đem Thanh Phượng cấp đan dược cũng nhận lấy đi, Lỗ Tỳ thấy thái hậu như thế tin tưởng. Thanh Phượng, miệng lưỡi mang lên vài phần châm chọc, đề nghị đến, mẫu hậu, nếu là Thanh Phượng nha đầu thật cho ngài trừ bỏ hàn chứng. Ngài nhất định phải hào hào thưởng, hoàng hậu có gì cao kiến a? Thái hậu ngắm Lỗ Tỳ liếc mắt một cái. Hoàng hậu xinh đẹp dung nhan mang cười. Nhìn phía Liên Thanh ánh mắt mang theo một cổ tàn nhẫn kính. Không bằng thưởng Thanh Phượng một cái công chúa danh hiệu đi. Công chúa, Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn đều hô nhỏ một tiếng, liền tính là Vương Hầu Phủ Vương Thiên. Toàn. Cũng chỉ là thưởng một cái quận chúa tên tuổi, liên quốc một vị khác thiên tài thiếu nữ. Tông hầu phủ đích tiểu thư Liên Linh Nhi. Cũng là quận chúa danh hiệu, liên quốc hoàng hậu đến tột cùng là ở đánh cái gì chủ ý. Vẫn là nói nàng ở vì sau lưng liên quốc hoàng đế đánh cái gì chủ ý. Gà rừng biến phượng hoàng. Dục muốn dùng vinh hoa phú quý cầm tù Liên Thanh ở thủ đô. Việc này đợi cho ai ra thuốc đến bệnh trừ lại nghị. Thái hậu bất mãn mà nhìn hoàng hậu liếc mắt, một cái, hết chương.